Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mặt trời, cánh hoa trắng trong tay Hoa Phi Tuyết tỏa sáng lấp lánh, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng mang theo hơi lạnh lạc. Thiên Hạ sững người, kinh ngạc nói, đây là Băng Kính Tuyết Liên. Nụ cười trên mặt Hoa Phi Tuyết dần biến mất, nàng nói, đáng tiếc, ta liều mạng hái được bông hoa đó, nhưng chỉ giữ lại được một cánh hoa. Nói rồi nàng nắm C. Hát, à, tê tê, a, y lại, từng chữ, giọng nói rất nhẹ. Nhưng, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ bắt bọn chúng trả lại gấp bội. Lạc Thiên Hạ không ngờ loài hoa kỳ diệu trong truyền thuyết là Băng Kính Tuyết Liên lại thực sự bị nàng hái được, lại có chút sợ hãi, trách móc. Lời ta khuyên muội đều vô ích sao? Rất nguy hiểm muội có biết không? Giang hồ có biết bao nhiêu người vì bông hoa đó mà mất mạng, chẳng lẽ muội với ta không rõ nhất sao? Nói đến đây, huynh ấy lại có chút tò mò, hỏi. Nhưng mà, muội đã làm thế nào? Còn vị Thu công tử kia, ta thấy chàng dáng người mảnh khảnh, tư thế hiên ngang, là tướng mạo luyện võ, nhưng không biết lai lịch thế nào. Hoa Phi Tuyết mỉm cười nhẹ, nói. Về núi trước đã, những chuyện còn lại ta sẽ kể cho huynh nghe trên đường đi. Lạc Thiên Hạ thấy nàng nhất quyết muốn quay về, không còn cách nào khác đành phải chiều theo ý nàng, oán trách. Nhất định phải về sao? Hai, Hoa Phi Tuyết, từ nhỏ đến lớn đều là ta nghe lời muội, muội chẳng lẽ không thể nghe ta một lần sao? Được thôi, Hoa Phi Tuyết quay đầu lại mỉm cười với huynh ấy, lần sau nhé. Nói xong, nàng thu tay lại, quay đầu ngựa chạy về phía núi. Dưới ánh mặt trời, tuyết trắng xóa lấp lánh ánh vàng, phía sau là những dãy núi trùng điệp, trắng xóa nối liền một dài. Những gia nhân được huấn luyện bài bản lặng lẽ đi trên tuyết, để lại những dấu chân đều tăm tắp. Lúc này, Phản Tố gọi dừng lại, vén màn kiệu, nói. Thiếu chủ, mời lên kiệu. Thu công tử lắc đầu, nói. Không cần, ta muốn đi bộ thêm một lát nữa. Phản Tố sợ thiếu chủ mệt mỏi, liền lấy túi nước ra, mở nắp đưa cho chàng. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói. Thiếu chủ, vừa rồi ngài ra hiệu cho ta lấy trộm ngọc bài của cô nương kia. Ta thấy nàng mặc áo choàng lông chồn tím của chúng ta, liền nói lấy cái này để đổi, nghĩ bụng như vậy sau này cũng dễ gặp mặt hơn, ngài sẽ không trách ta chứ? Thu công tử nhìn hắn, nói, ngươi làm rất tốt. Phản Tố được khen, cười hi hi, rồi lại lộ vẻ tiếc nuối, nói, nhưng mà cũng đáng tiếc, áo choàng lông chồn tím giá trị liên thành lại đổi lấy một miếng ngọc bài. Mà nói đến, thiếu chủ bảo nàng đến Liên Gia trại làm gì, trong đó có thâm ý gì sao? Nói rồi hắn suy nghĩ kỹ, nói, ta thấy móng tay cô nương kia hơi xanh, chẳng lẽ là trúng độc sao? Nụ cười của Thu công tử luôn ôn hòa nhẹ nhàng, chàng hơi nhếch mép, giọng nói bình thản. Nàng trúng độc Nguyệt Hạ Hương của Minh Nguyệt Cung, nếu không có thuốc giải, trong vòng 7 ngày chắc chắn sẽ chết. Phản Tố sững người, cảm thấy một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy mà chết đi thì thật đáng tiếc, hắn nói. A, vậy Liên Gia trại có thuốc giải sao? Thiếu chủ nói là bảo nàng giúp đỡ, thực ra là muốn cứu mạng nàng đúng không? Dừng một chút, hắn lại hỏi, nhưng tại sao thiếu chủ không nói thẳng với nàng, để nàng chuẩn bị tâm lý cũng tốt mà. Cách chương.